lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vũ Hy nghe Chiến Tư Du nói vậy, cảm thấy cuối cùng cái vụ cô ta là khách của nhà họ Chiến cũng trôi cua rồi phải, cô ba ta là cháu gái nuôi của ông cụ, là chủ của nhà họ Chiến. Chị nói ai là con chó con mèo? Cửa kính tự động mở ra từ B1 bên trong, Chiến Lệ Xuyên ngồi thẳng lưng trên xe lăn. Chiến Tư Du nhìn ánh mắt áp lực của Chiến Lệ Xuyên, thầm hối hận vì chín những lời mình vừa nói quá mức vênh váo, cô ta vội vàng dịu giọng lại rồi hỏi, "A Xuyên, chú thấy đỡ hơn chưa? Hôm qua sắc mặt chú KS3 ó coi lắm chị. Sợ chết đi được, ba, thấy sắc mặt Chiến Lệ Xuyên tốt hơn hôm qua rất nhiều, Chiến Tư Du cảm thấy yên tâm hơn tám. Nhưng Chiến Lệ Xuyên không hề để ý đến cô ta, anh đưa mắt nhìn đám người đang muốn gây chuyện rồi nhẹ nhàng lên tiếng, vụ tai nạn của ông nội là có người gây ra. Sao cơ, đa số người nhà họ Triển đều tỏ ra kinh ngạc, thế nên trước khi ông nội xuất viện bất kỳ ai cũng không được vào thăm. Dựa vào cái gì, Chiến Vũ Hằng bất bình đầu tiên, chủ là cháu của ông nội, anh cũng vậy. Trông nom ông nội, vào thời điểm này là quyền và nghĩa vụ của anh chị, chủ có tư cách gì mà không cho phép mọi người vào thăm. Mười A Xuyên đã nói là có người gây ra vụ tai nạn của ông nội, nếu anh thực sự có lòng thì chờ ông nội khỏe lại rồi đến. Thăm nom ông là được rồi, có gì mà dựa vào cái gì? A Xuyên làm đúng, ông nội khỏe mạnh là quan trọng nhất. Chiến Vũ Hằng tức quá hóa cười trước câu nói của Chiến Tư Du. Anh ta định lên tiếng thì bị Chiến Lệ Xuyên ngắt lời một cách ngang ngược. Dựa vào việc tôi là người đứng đầu, nhà họ Chiến, tôi nói cái gì thì các anh bắt buộc phải làm theo. Nếu không hài lòng thì cũng không còn cách nào khác đâu, Chiến Vũ Hằng tức tối, gật đầu, ý Chiến Lệ Xuyên là cho dù là tập đoàn AUPU hay là nhà họ Chiến đều do Chiến Lệ Xuyên quyết định. Không, chịu cũng phải chịu, đây là logic kiểu ăn cướp gì vậy? A Xuyên, ông là em trai ruột của ông nội cháu, ông vào thăm anh trai của ông cũng được phải không? Chiến Nhân Cầm lại lấy cái danh người lớn ra, Chiến Lệ Xuyên mỉm cười, ông trẻ chưa nghe thấy những gì tôi nói phải không? Hay là ông nghĩ ông có tư cách và quyền lên tiếng hơn anh cả tôi? Chiến Nhân Cầm nịnh hụt mặt méo sạch. A Xuyên, cháu nói vậy thì tổn hại tình cảm chúng ta quá. Con trai cả của Chiến Nhân Cầm, Chiến Quân Khải cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Đúng rồi, cho dù thế nào thì bố chủ cũng là ông trẻ của cháu mà, chúng ta đều là người một nhà cả. Chiến Quân Hàng cũng lên tiếng, vì chúng ta đều mang họ Triển nhưng không bao giờ là người một nhà. Chẳng lẽ ông trẻ và hai chú đã quên ngày xưa, khi mọi người xin ông nội tôi cho ở lại, ông nội tôi đã nói gì rồi à, tôi chỉ cần một con chó trung thành, không cần anh em. Đó là nguyên văn lời ông cụ Chiến nói. Nếu ba vị không nhớ ra thì tôi có thể nhắc lại. A Xuyên, chủ biết bác cả bị tai nạn, cháu rất buồn, nhưng cháu cũng không thể trút giận lên đầu mọi người được chứ. Chiến Quân Khải nói, không muốn tôi trút giận lên đầu các người, vậy thì các người nên chú ý ngôn ngữ cử chỉ một chút. Ở đây đều do tôi quyết định, mọi người vẫn luôn phải bó tay với sự ngang ngạnh của Chiến Lệ Xuyên. Chủ yếu vì thủ đoạn của đối phương quá mạnh mẽ, trí thông minh của họ không thể đó lại được. A Xuyên, có phải tâm trạng đang không tốt không? Con trai cả Chiến Khôn Vũ của Chiến Quân Hàng cũng không nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ba, có lúc chuyện trên Weibo không thể tin được đâu. Thấy sắc mặt Chiến Lệ Xuyên rất khó coi, con trai út của Chiến Quân Khải cũng chính là em trai ruột Chiến Cần Hữu của Chiến Nghệ Hòa lên tiếng. Cách chương,